Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 479, sơ cấp luyện thể công pháp. Vu Tuấn cùng lão Ngưu trở lại trong nhà, đã nhanh đến nửa đêm. Buổi chiều huấn luyện thành quả không sai, Vu Tuấn quyết định rèn sắt khi còn nóng, mới hảo hảo củng cố một chút thành quả. Bất quá trong nhà không có ngựa ong, vậy cũng chỉ có thể để hôm nay chọc một ngày sự tình hoa nhài đại lao. Dù sao con hàng này tinh lực tràn đầy, tìm một chút sự tình để nó tiêu hao một điểm thể lực cũng tốt. Hắn đem châm đặt ở hoa nhài trên thân, để nó càng không ngừng trong sân chạy. Không thể không nói hiệu quả không tệ. Hoa nhài bắt đầu chạy, châm vận động quỹ tích so tải ong vò vẽ trên thân còn muốn biến đổi bất ngờ. Hoa nhài cũng biết mình hôm nay làm chuyện sai lầm, mà lại cái mũi đau đến căn bản không có cách nào đi ngủ. Chạy một chuyến cũng tốt, vừa vặn có thể phân tán một chút lực chú ý. Cứ như vậy mặt trời mọc mặt trời lặn, đảo mắt hai ngày lại qua, Vu Tuấn lại có tiến bộ cực lớn. Hiện tại lại điều khiển cất cánh châm đến, thẳng tắp tốc độ đã có thể đuổi theo hoa nhài toàn lực chạy. Mà lại chuyển hướng, đột nhiên ngừng, đột nhiên gia tốc chờ cũng tương đối quen luyện. Nhìn xem phía tây nhanh hạ xuống mặt trời, hắn cảm giác mình lại khoảng cách ngự kiếm phi hành vào một bước dài. Bất quá lần này nhiệm vụ là đem châm gãy cong. Hiện tại hắn chăm chú có thể tự nhiên điều khiển phi châm. Cho nên cái này một bước dài phía trước, giống như còn có càng lớn một bước muốn hắn đi vượt qua. Sư phụ, ta trở về. Phương Hằng dẫn theo tràn đầy hai đại bao quả cam. Tu cô, đây là nhà bọn hắn mình loại. Cha mẹ hắn nhất định để hắn mang một ít cho sư phụ nếm thử. Đêm nay ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng ngày mai, ngươi trên đường liền làm tốt làm nóng người. Ta tại đỉnh núi chờ ngươi. Được sư phụ, 3 giờ sáng không đến. Vu Tuấn liền một mình lên đỉnh núi. Luyện thể công pháp tại trong thức hải của hắn. Bất quá hắn còn chưa kịp nhìn, cho nên muốn sớm tới thử một chút. Đợi chút nữa mới tốt giáo Phương Hằng. Tại thức hải bên trong mở ra luyện thể công pháp. Một model liền bắt đầu chuyển động. Vu Tuấn nhìn thấy cái động tác thứ nhất, liền cảm thấy eo tê dần. Chỉ thấy người mẫu từ thẳng tắp đứng thẳng trạng thái, bắt đầu ngửa ra sau, một mực ngửa ra sau, thẳng đến cái ót đụng phải bắp chân, sau đó từ giữa hai chân khe hở bên trong xuyên qua. Lúc này mới tính đại công cáo thành. Này chỗ nào là cái gì luyện thể công pháp? Cái này căn bản là tạp kỹ ha, nếu không phải từ rất nhỏ, thân thể còn phi thường mềm dẻo thời điểm, liền bắt đầu kiên trì không ngừng rèn luyện, ai có thể làm được trình độ này? Hắn lại sau này mặt nhìn một chút, phát hiện càng về sau động tác độ khó càng lớn, đến cuối cùng mấy tư thế, tay chân khớp nối đều muốn trái ngược, đừng nói để Phương Hằng luyện. Cuối cùng mấy cái liền xem như hắn luyện, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể làm được. Đây không phải đang gieo họa người sao? Hệ thống, người cái này cũng quá có chút tàn nhẫn qua a. Hệ thống, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ tâm trí, đoạn gân cốt, ngừng. Cái này thật sự chính là muốn đoạn gân cốt, mà lại là ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Bất quá lời này làm sao nghe như thế quen tai đâu. Lão tử hơn 2 năm trước, có phải là cứ như vậy bị ngươi lắc lư? Đây không phải lắc lư. Hệ thống nói, chí tôn thiên sư chi đạo cực kỳ không dễ. Liền xem như túc chủ loại này thiên phú phá trần siêu cấp thiên tài. Trong quá trình tu luyện cũng là tràn đầy các loại khó khăn cùng gian khổ. Huống chi thiên phú xa xa chênh lệch tại túc chủ Phương Hằng. Không trải qua càng thêm gian tân tôi luyện, rất khó có thành tựu. Vu Tuấn cảm thấy hệ thống câu nói này nói đúng. Đặc biệt là thiên phú phá trần 4 chữ này nghe đặc biệt dễ nghe. Thế là hắn bắt đầu nếm thử luyện tập cái thứ nhất, tư thế thân thể không ngừng ngửa ra sau, lại ngửa. Sự thật chứng minh, hắn còn đánh giá thấp mình thực lực. Không đến một phút, hắn liền hoàn mỹ làm ra cái thứ nhất tư thế, mà lại thân thể cũng không có cảm thấy quá nhiều thống khổ. Cũng không có cảm thấy chỗ nào không thoải mái, chỉ là từ giữa hai chân nhìn thế giới, cảm giác có điểm quái dị chính là, nhưng hắn cẩn thận cảm thụ một chút, cũng không có phát hiện có tác dụng gì. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, chỉ là hoàn thành tư thế còn không được, nhất định phải phối hợp đặc biệt hô hấp tiết tấu mới có hiệu. Mỗi cái tư thế mỗi lần tu luyện ít nhất 10 phút, dài nhất không thể vượt qua nửa giờ, nếu không sẽ sinh ra tác dụng phụ. Vu Tuấn nhắm mắt lại, đi theo người mẫu hô hấp tiết tấu, nhanh nhanh nhanh chậm rãi, nhanh chậm nhanh chậm nhanh, chậm rãi nhanh chậm chậm, đừng nói làm như vậy về sau. Hắn ngạc nhiên phát hiện trừ thân thể cường độ có như vậy một tia gia tăng bên ngoài, tinh thần lực thế mà cũng theo chậm rãi tăng trưởng, mặc dù rất ít, nhưng đó là bởi vì hắn hiện tại cường độ thân thể đã đạt đến cao hơn cảnh giới. Nếu như đổi thành Phương Hằng đến luyện, tăng trưởng được hiệu quả có thể sẽ hết sức rõ ràng. Hệ thống này mặc dù có đôi khi không đứng đắn, bất quá cho ít đồ vẫn là xưa nay không giả dối. Tiếp tục hướng phía sau luyện tập, trừ cuối cùng hai cái xoay ngược hắn hiện tại còn làm không được, cái khác cơ bản đều thuận lợi hoàn thành. Hắn phát hiện càng ở sau tư thế, gia tăng thể năng cùng tinh thần lực hiệu quả liền càng rõ hiển. Mà lại loại này luyện thể công pháp, đối với hắn đều còn có một chút xíu hiệu quả. Còn muỗi lại Takuya là thịt, xem ra sau này hắn cũng không thể lười biếng, ngẫu nhiên cũng phải luyện một hồi. Hệ thống, cái này công pháp đại hắc cùng hoa nhài có thể hay không tu luyện? Trên nguyên tắc là có thể. Hệ thống nói, bất quá đây là lấy thân thể của nhân loại kết cấu làm cơ sở thiết kế công pháp, bọn chúng tu luyện càng khó khăn, có thể tu luyện là được, coi như chỉ có thể tu luyện phía trước mấy tư thế. Cái kia cũng dù sao cũng so không có mạnh. Lúc này Phương Hằng mồ hôi nhễ nhại, mang theo đại hắc cùng hoa nhài đi vào đỉnh núi. Sư phụ, ta tới. Từ hôm nay bắt đầu, ta muốn dạy ngươi một bộ công pháp. Công pháp? Phương Hằng nghe trong lòng vui mừng, mới theo sư phụ hơn một năm, liền muốn bắt đầu dạy hắn công pháp. Một nháy mắt hắn trong đầu hiện lên Hàng Long thập bát trưởng, Đại Từ đại bi trưởng, Hấp tinh đại pháp, Quy hoa bảo điển, chờ một chút các loại cao cấp võ công. Con mắt cũng bắt đầu mạo tinh tinh, chờ hắn học xong về sau, nhìn xem hoa nhài bộ kia tiểu hầu quyền còn thế nào ở trước mặt hắn đắc ý. Chính là không biết sư phụ muốn dạy chính là loại nào. Ngươi đừng nghĩ nhiều lắm. Vu Tuấn gặp hắn một mặt ước mơ dáng vẻ, liền biết hắn đang miên man suy nghĩ. Ta dạy cho ngươi bộ này công pháp cũng không phải là võ công gì, nội công, chỉ là một bộ sơ cấp luyện thể công pháp. Phương Hằng nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn mỗi ngày chạy bộ, nhảy cóc, ôm tảng đá, đã sớm cảm thấy rất buồn tẻ. Có thể học cái tươi mới cũng tốt. Vậy bây giờ liền bắt đầu. Cái thứ nhất tư thế, ngươi trước đi theo ta làm. Vu Tuấn nói đứng thẳng người, bắt đầu ngửa ra sau. Phương Hằng học hắn bộ dáng, kết quả còn không có ngửa đến 90 độ, dưới chân liền bắt đầu đứng không vững, thử mấy lần đều không thành công, xem ra quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Đại hắc, hoa nhài, các ngươi đến giúp đỡ. Vu Tuấn nói biểu diễn một chút cái thứ nhất tư thế. Cuối cùng phải giống như dạng này, bảo trì 10 phút, Phương Hằng nhìn mặt đều biến sắc. Cái này độ khó cũng quá cao a, làm sao cảm giác sẽ luyện chết đâu. Bất quá nếu là sư phụ để luyện, hắn cảm thấy nhất định đối với hắn có rất lớn chỗ tốt. Thế là tại đại hắc cùng hoa nhài trợ giúp hạ, hắn lần nữa ngửa về đằng sau đi. Vượt qua 90 độ thời điểm, hắn liền cảm giác nhanh không chịu nổi, vội vàng kêu lên, ngừng, dừng lại, hoa nhài đâu thèm hắn nhiều như vậy, chủ nhân không nói ngừng, vậy nó khẳng định là sẽ không ngừng. Hắc hắc hắc, tiểu Phương Hằng, hôm nay ngươi đưa tại bản vương trong tay, ngươi liền nhận mệnh đi. A, đau nhức, hoa nhài dừng lại, không được, eo muốn đoạn mất, đã đoạn mất, chấm ngoặc kép. Vu Tuấn đã sớm phóng xuất ra thiên sư năng lượng, mật thiết chú ý Phương Hằng xương cốt cùng dây chằng, uống hơn một năm vô căn thủy, tại tăng thêm một năm khắc khổ rèn luyện, đã để thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Hiện tại hắn sẽ cảm thấy đau nhức, bất quá thân thể cũng không có tổn thương, cho nên hắn một mực không có để cho ngừng, mà lại nếu như không đồng nhất cổ tác khí, một lần nữa liền sẽ sinh ra e ngại tâm lý. Rốt cục, Phương Hằng đầu từ bắp chân khe hở lấp ra, đã là nước mắt ào ào. Bây giờ cùng ta điều chỉnh hô hấp, nhanh nhanh nhanh chậm rãi. Là, sư phụ. Vu Tuấn một bên cầm điện thoại tính theo thời gian, một bên dạy Phương Hằng hô hấp tiết tấu. Theo một lần hô hấp tiết tấu tuần hoàn, Phương Hằng đột nhiên phát hiện giống như không phải khó chịu như vậy, mà lại nhịp tim không ngừng gia tốc, huyết dịch cả người như là sôi trào lên. Hắn thậm chí có thể nghe được bọn chúng tại trong mạch máu lưu động thanh âm. Sư phụ giáo công pháp, quả nhiên không đơn giản. Thế là hắn tĩnh hạ tâm, lần nữa đi theo sư phụ tiết tấu hô hấp, bất chi bất giác 10 phút liền đi qua. Đang lúc hắn cảm giác toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, giống như là muốn lửa cháy thời điểm, sư phụ để hắn ngừng lại, sau đó đứng thẳng người. Cảm giác thế nào? Vu Tuấn hỏi. Ta hiện tại cảm giác mệt mỏi quá, Phương Hằng hữu khí vô lực nói. Ta cảm thấy cái này 10 phút, so ta nhảy cóc 1 giờ còn mệt mỏi hơn, mệt mỏi ta một chút đều không muốn động, mà lại ta bụng thật đói, mệt mỏi liền chứng minh có hiệu quả. Vu Tuấn nói, về sau ngươi phải chăm chỉ luyện tập, không thể thư giãn. Vâng, sư phụ. Còn có, luyện thể công pháp mặc dù tốt, nhưng cũng phải giảng cứu lượng. Vu Tuấn tiếp tục căn dặn, mỗi cái tư thế ít nhất 10 phút, nhiều nhất không thể vượt qua nửa giờ, mà lại nhất định phải phối hợp vừa rồi loại kia tiết tấu hô hấp. Nếu không liền sẽ không có hiệu quả. Những này ngươi cũng nhất định phải nhớ kỹ. Được rồi sư phụ, hô hấp tiết tấu đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Nhìn xem giống bùn nhão đồng dạng co quắp trên mặt đất Phương Hằng, hoa nhài có chút nhìn có chút hả hê sờ lên đầu của hắn. Đại hắc, hoa nhài, hai người các ngươi cũng tới học. Hoa nhài móng vuốt lớn cứng ngắc ở giữa không trung. Không thể nào, báo ứng tới nhanh như vậy. Đại hắc lại là mừng rỡ, lập tức đứng thẳng chiếm. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn qua một lần, hẳn là nhớ kỹ ha. Đại hắc gật gật đầu. Vậy thì tốt, bắt đầu. Đại hắc cùng cực độ không tình nguyện hoa nhài bắt đầu dựa theo vừa rồi tư thế đứng lên ngửa ra sau. Bởi vì kết cấu thân thể khác biệt, cho nên bọn chúng làm lên cái tư thế này càng khó khăn. Ngay cả đại hắc thử nhiều lần đều không thành công, hoa nhài càng là khổ không thể tả. Phương Hằng, ngươi đi giúp bọn chúng. Được sư phụ. Hoa nhài, Phương Hằng đại ca, ngươi cần phải điểm nhẹ. A, mưu sát cầu cầu á. Phương Hằng, ngươi dám công báo tư thù, bản vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trải qua mấy phút, đại hắc cùng hoa nhài rốt cục cũng hoàn thành cái thứ nhất tư thế. Hoa nhài lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Cái này nhưng so sánh hầu quyền muốn khó nhiều. Bảo trì hô hấp tiết tấu 10 phút, ngay tại Vu Tuấn bắt đầu tính theo thời gian thời điểm. Nồng đậm trong rừng, một cái thân ảnh yểu điệu ngay tại lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Dương Sắc đã theo dõi đại hắc có một đoạn thời gian. nàng một mực tin tưởng vững chắc, đại hắc tinh thần lực tăng trưởng nhanh như vậy, khẳng định là dùng một loại nào đó phương pháp, bất quá vì cẩn thận lý do, bình thường nàng đều cách rất xa, dùng hồng ngoại kính viễn vọng len lén quan sát, nhưng nàng hôm nay có phát hiện mới, kia hai đầu chó thế mà tại là một cái kỳ quái tư thế. Mà lại người trẻ tuổi kia còn giống như tại dạy dỗ bọn chúng cái gì. Cái này khiến nàng trong lòng nóng lên. Mặc dù thoạt nhìn như là tạp kỹ công phu, nhưng vạn nhất đây chính là nàng muốn đây này. Chỉ là hiện tại do núi có chút lớn, nàng mặc dù mang theo tập âm khí, lại nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Nàng cảm thấy nhất định phải tới gần một điểm, đi vào chừng 100 mét khoảng cách, rốt cục có thể nghe được tương đối rõ ràng. 10 phút cuối cùng đã tới, đại hắc cùng hoa nhài chậm rãi đứng lên. Đại hắc còn tốt, lắc lư mấy lần, còn có thể chậm chậm ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Hoa nhài thì trực tiếp bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Bốn chân mở ra, tựa như một chương lông xù đại tấm thảm. Phương Hằng vỗ vỗ đầu của nó, nó ngay cả nguýt hắn một cái khí lực cũng bị mất. Hai người các ngươi cũng không tệ, Vu Tuấn khen, về sau các ngươi mỗi ngày liền theo Phương Hằng cùng một chỗ luyện, đặc biệt là Hoa Nhài, không cho phép lười biếng. Hoa Nhài nghe toàn thân cứng đờ, vì cái gì a? Cái này luyện thể công pháp có thể nhanh chóng tăng cường ngươi tinh thần lực. Vu Tuấn thấy nó dáng vẻ lười biếng, liền nói, ngươi xem một chút ngươi, tinh thần lực yếu như vậy. Xa xa dứt sắc nghe trong lòng vui mừng, trái tim không khỏi gia tốc cuồng loạn, thời gian không phụ người hữu tâm. Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục bị nàng chờ đến lúc tu luyện tinh thần lực phương pháp. Về sau nàng nhất định phải dựa theo loại phương pháp này hào hào tu luyện, nàng liền có thể nhanh chóng gia tăng tinh thần lực. Sau đó, cái gì Ngưu lão đầu, đại hắc cầu, hết thảy đều muốn đứng sang bên cạnh. Tốt, Phương Hằng ngươi cũng nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục, hôm nay ngươi phải học được 3 tư thế, được sư phụ, Hoa Nhài đến giúp đỡ. Gâu gâu. Phương Hằng tiểu tử, vừa rồi đem bản vương giày vò đến thảm như vậy, hiện tại để ngươi biết bản vương lợi hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.